Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chớ dọa ngươi. Cầu phiếu đề cử, Psylocke cùng Nicola ký kết hết hiệp nghị. Psylocke liền đưa ra muốn xem một chút Nicola bọn họ mậu dịch vật phẩm. Đầu tiên chính là, không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô bên kia mang cho Psylocke 10 cái âm phủ. Quáng xà beng, đây là một loại có thể đào bới kim tinh quáng xà beng. Bất quá cần 500 ma thạch. Psylocke tình hình kinh tế không có nhiều tiền như vậy, sẽ dùng đồng giá trị kim tinh mạch khoáng tới tính tiền. Thuận tiện coi như là kiểm nghiệm hạ quáng xà beng chất lượng như thế nào. Trừ của xà beng ra, Nicola thương đội mang theo mậu dịch vật phẩm vẫn rất nhiều. Trong đó có mặt đất thế giới, cũng có thế giới dưới lòng đất. Psylocke cầm lấy một quyển tràn ngập dương quang hương vị khỏa thi bố. Bên cạnh Nicola đi theo giải thích, tục truyền đây là thượng diện thánh chủ Jehovah khỏa thi bố. Chỉ bất quá còn chưa kịp giám định, nhưng là từ trên vải sử dụng thần thuật tầng số đến xem. Có thể nhất định là này tối thiểu nhất là giáo chủ trở lên cấp bậc người dùng qua khỏa thi bố. Nếu như bị thần quan kiềm giữ, có thể sâu sắc tăng cường thần thuật đẳng cấp. Tuy vật này đối với chúng ta lòng đất sinh vật tới nói lên một điểm dùng đều không có. Bất quá tại thượng lưu xã hội trong còn là rất được hoan nghênh. Dùng để coi như sát bước chân, có thể làm cho người cả ngày đều bảo trì tâm tình sung sướng. Giá cả không phải là rất quý, 2000 ma thạch đều có thể mang đi. Loại vật này ta không phải là rất cần, ta là người tương đối phải cụ thể. Psylocke đem hư hư thực thực Jehovah khỏa thi bố buông xuống. Cái gì đồ chơi rửa chân bố muốn 2000 ma thạch? Thượng lưu xã hội đã xa xỉ đến loại trình độ này sao? Quăng một khối vải rách đã 2000 ma thạch, còn lại cái gì kia vương miện, đại bảo kiếm, Monroe sở chi thư cái gì đồ chơi, Psylocke sẽ không nhìn, giá cả khẳng định đều rất mỹ lệ. Hơn nữa những vật này, đối với một cái thượng vị ác ma mà nói, đều là đồ bỏ đi. Nicola, người thương phẩm còn là rất không tệ. Thế nhưng có hay không một ít dường như thích hợp địa hạ thành tôi tớ sử dụng. Psylocke đem những cái này nhìn qua liền giá trị xa xỉ thương phẩm hết thảy nhảy qua. Sau đó như thế hỏi, thích hợp tôi tớ sao? Ngược lại là có một chút. Nicola sau khi nói xong, mang theo Psylocke đi đến một cỗ xe ngựa bên cạnh. Psylocke đại nhân, những cái này đều là thích hợp tôi tớ sử dụng. Hơn nữa giá cả cũng không cao lắm. Có hay không ngài cảm thấy phù hợp đâu này? Psylocke đơn giản nhìn mấy cái, vẫn tương đối thỏa mãn. Bất quá lấy ra cho các người chơi hối đoái đạo cụ cũng không cần đặc biệt nhiều. Bởi vì tổng cộng cũng liền 100 người chơi mà thôi. Có thể làm cho bát 10 người có thể hối đoái đạt được đều có thể. Huống hồ tới ngọn nguồn tuyển nào đạo cụ. Cái này còn cần căn cứ thương đội có thể thu mua bao nhiêu cái tài liệu tới quyết định nha. Ta cảm thấy có những cái này đều rất không tệ. Bất quá cụ thể muốn cái nào hay để cho ta tôi tớ nhóm chính mình tới quyết định đi. Đúng, hỏi ngươi một chút nhóm thu lòng đất nhền nhện. Sát nhân đằng, khủng lang này một loại tài liệu sao? Thu lời có thể thu bao nhiêu? Psylocke như thế hỏi. Những tài liệu này chúng ta đương nhiên thu. Chỉ bất quá, Psylocke đại nhân ngài địa hạ thành mới vừa vặn cất bước. Những cơ sở này tài liệu hẳn là đều tương đối gấp thiếu a. Ta biết, nhất định là ngài lúc trước đã mua sắm qua những vật phẩm này a. Bất quá những cái này thương phẩm thu lại, số lượng quá lớn, chúng ta có thể mang theo đi số lượng cũng không nhiều. Nicola vừa nói, một bên tại trong lòng càng thêm khẳng định Psylocke là một cái giàu có ác ma lĩnh chủ. Không chỉ tại vừa mới mua xuống địa hạ thành, liền theo sát lấy triệu hoán chọn 100 goblin tới tham gia kiến thiết. Thậm chí kiến thiết địa hạ thành, chế tạo trang bị, vật phẩm đều cần những cơ sở này tài liệu. đều một hơi mua toàn bộ, mà bởi vì gần nhất mới khai phá địa hạ thành số lượng gia tăng. Những cơ sở này tài liệu giá cả nhưng cũng là nước lên thì thuyền lên a. Psylocke lĩnh chủ không chỉ tất cả đều mua, thậm chí đến bây giờ cũng đã có thể phát ra những cơ sở này tài liệu. Có thể nghĩ, Psylocke lĩnh chủ địa hạ thành đã có nhất định sức chiến đấu. Triệu hoán tôi tớ ít nhất cũng là địa tinh giai đoạn này. Thế nhưng địa tinh thế nhưng là cấp 2 địa hạ thành tài năng triệu hoán tôi tớ. Psylocke lĩnh chủ nhất định là trực tiếp mua 2 cái địa hạ thành. Sau đó đem 2 cái hạch tâm dung hợp trở thành cấp 2 địa hạ thành. Này triệu hoán địa tinh, theo sát lấy vừa muốn vũ trang bọn họ. Này nhưng đều là tiền, lúc này mới bao lâu a? Mới nửa tháng không được mà thôi a. Gọi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đã phát triển nhanh như vậy. Đáng sợ, gọi là Psylocke thượng vị ác ma, kinh khủng như vậy a. Sợ không phải có sao năng lực. Tại Nicola trong nội tâm đã như thế nhận định, không thể nhận quá nhiều sao? Psylocke làm khó, chung quy tại trong kế hoạch hắn thế nhưng là ý định để cho các người chơi trực tiếp dùng những cơ sở này tài liệu đi hối đoái thương đội chỉ định vật phẩm. Thế nhưng nếu như thương đội chỉ có thể thu mua số lượng quá ít, chính mình cũng chỉ có thể cân nhắc cái khác hối đoái phương pháp. Không không không, những cơ sở này tài liệu chúng ta đương nhiên muốn toàn bộ thu mua. Chỉ là nếu như số lượng quá nhiều, thu xong những hàng hóa này về sau, e rằng cần muốn nhờ một chút Psylocke đại nhân ngài tôi tớ giúp ta đem những cơ sở này tài liệu đưa về một chuyến Winterfell. Ta tại Winterfell có một cái cửa hàng, có thể đem những cơ sở này tài liệu đặt ở thành bên trong buôn bán. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý giúp vội vàng, ta sẽ dành cho ngài 10 cái ma thạch thù lao. Nicola mang theo thỉnh cầu ngữ khi nói như thế. Psylocke cũng biểu thị lý giải. Chung quy nhân gia làm thương nhân buôn bán, muốn chính là hiệu suất. Mang nhiều như vậy cơ sở trong tài liệu đường, không chỉ chiếm giữ không gian trả lại liên lụy tốc độ, đem những cơ sở này tài liệu tập trung đến một cái đại thị trường tiến hành bán buôn mua bán mới là tương đối lý trí bình thường cách làm. Vì cái gì ngươi không cần chính mình thương đội người đâu? Psylocke khó hiểu hỏi. Không dối gạt ngài nói, lĩnh chủ đại nhân, ta nhà kho so với góc vắng vẻ, nếu như hàng hóa quá nhiều, tiêu phí thời gian chỉ sợ cũng phải càng nhiều. Những cái này thương đội hộ vệ tôi tớ nhóm tiền thuê có thể không rẻ. Nửa ngày tiền thuê đã vượt xa 10 cái ma thạch giá cả. Lại tính cả truyền tống thành phẩm, ta cũng không có cường đại như vậy ma lực. Có thể duy nhất một lần truyền tống đại lượng nhân viên cùng vật tư, truyền tống thành phẩm cũng sẽ tương ứng đề cao. Nếu như là bởi vì phương diện thù lao vấn đề, ta nguyện ý xuất 15 cái ma thạch. Nicola nói xong, Psylocke nở nụ cười vỗ vỗ Nicola cánh tay. Ai nha, Nicola nam tước, ngươi quá khách khí, ta và ngươi là mới quen đã thân a. Đừng nói cái gì thù lao không báo thù, đây không phải khách khí mà. Loại này tiện tay mà thôi sự tình câu nói đầu tiên có thể. 15 ma thạch có thể chống đỡ tại quán xa beng tiền bên trong sao? Psylocke một bên nhiệt tình đi theo Nicola nói qua, một bên dẫn Winterfell thương đội hướng phía vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đi. Trên đường trả lại thuận tiện đem cơ sở tài liệu giá tiền. Còn có Psylocke nhìn chúng những cái kia tiện nghi thương phẩm giá cả cho xác nhận một chút. Đều Psylocke mang theo Nicola phản hồi địa hạ thành. Trong địa hạ thành các người chơi sớm liền phát hiện này một cỗ bụi mù cuồn cuộn hướng phía địa hạ thành tới thương đội. Thời điểm này cũng không ai huấn luyện chuyển gạch. Chỉ cần là tại trong thành thị dưới mặt đất, tất cả đều tụ tập đến nơi đây, sợ bỏ qua kế tiếp hoạt động nội dung cốt truyện. Psylocke đại nhân, ngài tôi tớ nhóm thật sự là quá nhiệt tình. Nicola đi theo Psylocke một chỗ ngồi ở phía trước nhất, bỏ cánh cứng thú trên lưng chỗ ngồi, nhìn phía xa trong thành thị dưới mặt đất, từng cái một tại cửa ra vào dò xét cái đầu nhìn qua những cái kia goblin nhóm nói như thế. Chứ nói những cái kia goblin nhiệt tình, Nicola còn có thể nói cái gì? Nếu nói bọn họ quá tùy ý, không có tính kỷ luật. Không phải là không cho Psylocke lĩnh chủ mặt mũi sao? Bọn họ luôn luôn như thế. Hy vọng đợi tí nữa chớ dọa ngươi. Thế nhưng Psylocke biểu tình rất bình thường. Không có cảm thấy bất kỳ xấu hổ. Càng xấu hổ sự tình những cái này các người chơi đều đã làm. Hiện tại chỉ là thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó tính là gì à? Nicola không biết nên nói cái gì cho phải. May mà thương đội đã chạy nhanh đến địa hạ thành cửa ra vào. Tại Psylocke dưới sự dẫn dắt, thương đội liên tiếp tiến nhập đến trong địa hạ thành. Muốn biết rõ, này chi thương đội cấu thành có thể là có thêm rất nhiều lôi kéo xe vận tải to lớn có áo blue rông, bỏ cánh cứng thú, khiêng cự đại thiết chùy hay là đại đao, hắc ám màu da da, to lớn răng nanh dã thú người. Còn có một đám tay nhọn lỗ mũi nhọn địa tinh, toàn thân bị bộ lông bao trùm lang nhân. Còn có một cái khâu lại quái. Xấu nhất kinh khủng nhất chính là cái này khâu lại quái. Trụi lùi trên ót một cọng lông đều không có. Làn da giống như là nhổ lông bị mở nước nóng qua da heo đồng dạng nhan sắc. Cả cái cự đại thân thể đều là khối thịt và kín lại. Có hai cái không đối xứng một lớn một nhỏ ánh mắt. Trong trắng mắt chiếm giữ tuyệt đại bộ phận vị trí. Mập mạp thân thể hai bên đưa một dài một ngắn khâu lại cánh tay. Nắm lấy một thanh đại đao cùng một sợi dây xích tử. Trên lưng trả lại duỗi ra một cái vặn vẹo tay. Thay vì nói tay, chẳng nói là một cái móng vuốt. Trên bụng trả lại pha vỡ một cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng xung quanh che kín hàm răng bén nhọn, các loại nội tạng ruột lộ ra ngoài xuất ra, dùng kim loại sợi khảm tại trong thịt mới không có mất rơi xuống mặt đất. Tại một hàng kia dãy kim loại sợi đằng sau, thậm chí có thể thấy được như cũ đang nhảy nhót trái tim. Xung quanh các người chơi phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Ngoạn tào, nghiêu phê a. Những cái này đều là về sau chúng ta có thể lựa chọn sinh vật sao? Cái kia khâu lại lên khối thịt cái quỷ gì a? Trò chơi này đến cùng hậu trường cứng đến bao nhiêu a? Này cũng có thể qua thẩm. Đừng nghĩ, cũng liền thủ chắc, về sau khẳng định đều là cua đồng bản. Ta cho rằng lòng đất nhền nhện liền đủ kinh khủng. Bây giờ nhìn đến cái đồ chơi này, ta cảm giác chính mình liền cùng cái đệ đệ đồng dạng. Ai nói với ta trò chơi này đơn điệu? Ngươi xem này không phải là tọa kỵ cùng phương tiện giao thông sao? Quá lợi hại, ta trời ạ, đêm nay diễn đàn tuyệt đối đạn hạt nhân bảo tạc. Hiện tại đã đạn hạt nhân bảo tạc. Uekawa Nasuko phát bài viết đi. Tại Nicola xem ra, những cái này đường vây xem đại bộ phận goblin đều đang nói hắn vô pháp lý giải. Cũng không phải nói ngôn ngữ vô pháp lý giải, mà là những cái kia từ tổ hợp đến một chỗ. Nicola văn bản liền không rõ bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại là Psylocke tại bỏ cánh cứng thú trên lưng giơ tay lên đối với những cái kia các người. Chơi nói, thăm hỏi tĩnh, vĩnh hằng quốc độ các con dân. Những thứ này là đường xa mà đến khách nhân. Xin chú ý các ngươi lễ tiết. Có lĩnh chủ đại nhân lên tiếng. Những cái này các người chơi có thể tính không có cao giọng ồn ào. Nhưng là như cũ vẻ mặt bị quỷ thấy được đồng dạng biểu tình. Đang lúc đội ngũ tải chậm rãi xuyên qua ma pháp che chắn tiến xuống dưới đất thành thời điểm. Nicola chú ý tới. Có mấy cái vừa mới rời đi goblin đang nhìn chằm chằm hắn bọ cánh cứng thú nhìn không chuyển mắt. Nicola còn đang suy nghĩ những cái này goblin thật không có kiến thức thời điểm. Đột nhiên có một cái goblin liền lao tới. Xem ra hắn là nghĩ leo lên bọ cánh cứng thú. Chỉ bất quá hắn nhảy lực còn không thái hành. Không có nhảy tới, chung quy Goblin cùng bọ cánh cứng thu lớn nhỏ tới so với lời còn là chênh lệch quá lớn. Không có điều đi lên cũng không tính. Mấu chốt nhất là Goblin rơi xuống đất hạ xuống, vừa vặn lạc tại bọ cánh cứng thú bước tiếp theo điểm rơi lên. Phanh, bọ cánh cứng thú to lớn trước chân trùng điệp đạp xuống đi. Phát ra vật gì bị dẫm bảo tiếng vang. Nicola đã đứng lên, kinh khủng vô cùng nhìn qua bọ cánh cứng thú phía dưới. Mới vừa tiến vào lĩnh chủ địa hạ thành, coi như lĩnh chủ mặt, giết chết hắn một cái tôi tớ. Nicolas sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, dù là hào hoa phong nhã như hấp huyết quỷ nam tước Nicola, lúc này cũng nhịn không được nữa hô một tiếng. Thảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.